Bàn Long Chi Minh Vương, chương 78, Tam Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, A-Tác Luân vị diện trên đỉnh núi cao nhất của Mê Vụ Sơn Cốc có 11 cái huyền ảo ma pháp trận tồn tại. Một ma pháp trận trong đó đột nhiên tỏa ra từng tia sáng mông lung như mộng như ảo. Tiếp sau đó chỉ thấy ở trung tâm ma pháp trận có một người thanh niên áo đen và một người thanh niên áo vàng xuất hiện. A-Khắc Tây, nơi này chính là A-Tác Luân vị diện sao? Người thanh niên áo đen bước ra khỏi truyền tống trận, quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút rồi quay sang nhìn người thanh niên áo vàng hỏi. Đúng vậy Minh Đại Nhân, nơi này chính là A-Tác Luân vị diện. Người áo vàng gật đầu nói. Người hãy nói cho ta biết tình hình cụ thể ở nơi này đi. Minh nghe vậy tiếp tục hỏi, hắn muốn nắm rõ tình hình ở nơi này trước rồi mới ra tay tranh đoạt tử vong quả. Vâng, diện tích lục địa A-Tác Luân vị diện này rộng lớn hơn ức vạn dặm vuông, bên trên vô số thần cấp cường giả, trong đó không ít cường giả cường đại nhất là Tam Đại Hoàng giả, Long Hoàng, Hải Hoàng và Địa Hoàng. Long Hoàng, Địa Hoàng chia nhau thống trị phân nửa diện tích của đại lục, thành lập Long Hoàng lĩnh vực và Địa Hoàng lĩnh vực, còn Hải Hoàng thì độc chiếm đại hải dương rộng lớn thành lập Hải Hoàng lĩnh vực. Ngoài ra trên đại lục vẫn còn một khu vực phía nam được chừa ra cho các thần cấp cường giả khác tự do phát triển tôn giáo tín ngưỡng của mình. A-Khắc Tây vừa nghe hỏi lập tức trả lời, hắn nguyên là dân cư phía trên A-Tác Luân vị diện này, hiểu rõ tình hình ở đây cho nên mới được ảnh thích phái đi theo hỗ trợ cho Minh. Thực lực của Tam Hoàng như thế nào? Minh tiếp tục hỏi, Tam Hoàng đều là cường giả phủ chủ đỉnh phong, hơn nữa nghe nói ba người bọn họ đều là thần thú cao cấp, nếu sử dụng thiên phú thần thông thì có thể uy hiếp được cường giả đại viên mãn nữa. A-Khắc Tây trịnh trọng nói. Như vậy sao, xem ra lần này chỉ dựa vào sức chúng ta muốn ra tay cướp đoạt tử vong quả sẽ không dễ dàng như đã nghĩ à. Minh nghe được như vậy thì nhíu mày lại nói, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, không ngờ trong một vật chất vị diện như A-Tác Luân vị diện lại tồn tại những cao thủ đáng sợ, không khỏi cảm thán trước đây bản thân thật sự đã quá xem thường người trong thiên hạ rồi. Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? A-Khắc Tây thấy vậy lên tiếng hỏi. Bây giờ cách thời gian tử vong quả chín còn có 300 năm, chúng ta vẫn còn thời gian, hiện tại lập tức đi về phía khu vực đặc biệt mà lúc nãy ngươi nói thu phục thần cấp cường giả, chuẩn bị 300 năm sau tranh đoạt cùng với Tam Hoàng. Mình suy nghĩ một lúc rồi nhìn A-Khắc Tây trầm giọng nói. Vâng, A-Khắc Tây nghe vậy lập tức gật đầu một cái, sau đó cả hai người bọn họ cùng hóa thành hai luồng hào quang bay thẳng về phía lục địa. Ba ngày sau, hai người Minh và A-Khắc Tây đã đi đến Vương Đô Hoàng Thành của Ô-Man Vương Quốc, nằm ở cực nam của A-Tác Luân vị diện. Ô-Man, ngươi ra đây cho ta. Chấm chấm, chỉ nghe A-Khắc Tây đứng trên bầu trời hét lớn một tiếp, sau đó vung tay một cái phát ra một trường cương đánh nát vương cung phía dưới thành cho bụi. Khốn kiếp, các ngươi là ai mà dám xâm phạm Ô-Man Vương Quốc của ta? Chấm chấm, từ trong đống đổ nát có một lão giả trung vị, thần tóc bạc, thân mặc hoàng bào, đầu đội vương miện bay ra phẫn nộ nhìn hai người bọn Minh gầm thét, hắn chính là Ô-Man quốc vương của vương quốc này. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh nhìn thấy Ô-Man đang hung hãn xông tới chỉ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt bắn ra một luồng ánh sáng màu xám, lập tức làm cho Ô-Man hét thảm một tiếng rơi xuống đất chết đi. Không thể nào, quốc vương bệ hạ, không thể nào. Không thể nào à, tất cả những cư dân của Ô-Man Vương quốc thấy vậy thì kinh hoàng sợ hãi la lên, bọn họ. Không thể tin là quốc vương của bọn họ, thần mà bọn họ tín ngưỡng lại chết như vậy. Tất cả cư dân của Ô-Man Vương quốc nghe đây, Ô-Man đã bị ta giết. Từ hôm nay nơi này sẽ là Hắc Sư Vương quốc, các ngươi từ hôm nay phải tín ngưỡng ta Hắc Sư Vương giả Minh. Mình đứng trên cao nhìn xuống những người đang hoảng sợ bên dưới, cao giọng quát lên, thần uy như ngục từ trong cơ thể hắn bắn ra ép tới những người bên dưới không thở nổi. Hắc Sư Vương giả vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắc Sư Vương giả vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắc Sư Vương giả vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Những cư dân bên dưới Ô-Man thành cảm nhận được uy áp phát ra từ cơ thể Minh còn lớn hơn Ô-Man lúc trước vô số lần thì không chút do dự quỳ xuống hô to, giờ phút này thần tượng của Ô-Man trong lòng bọn họ đều ầm ầm sụp đổ, thay vào đó là thần tượng của Hắc Sư Vương giả Minh. Tốt, A-Khắc Tây, ngươi dẫn theo bọn chúng đi chỉnh hợp lại Hắc Sư Vương quốc, sau đó lập tức tổ chức quân đội bắt đầu chinh phạt những nơi khác cho ta. Chấm, ta muốn trong vòng trăm năm toàn bộ khu vực phía nam này đều phải trở thành lãnh thổ của Hắc Sư Vương quốc ta. Chấm chấm, mình nhìn thấy như vậy thì hài lòng mỉm cười, sau đó phất tay một cái sử dụng vong linh ma pháp triệu hồi ra 5 con thượng vị thần vong linh, 30 con trung vị thần cương thi. Nhìn A-Khắc Tây nói, từ sau khi biết được công dụng thật sự của tín ngưỡng lực thì hắn đã bắt đầu tính toán việc thu thập nó cho mình rồi, và đây chính là bước đầu tiên cho kế hoạch của hắn.